Chương 196, Cấm Thần Dịch, Thượng. Bởi cả dù hạ đi tới nơi này, có thể nói là hoàn toàn không có nghĩ tới, cho nên bên người mang theo tổ kẹ mẩn cũng không mạnh. Xà kỳ hảo là những đại sư kia cầu cũng không tính mang theo số lượng, nếu không cả dù hạ đã bị bấy chết. Chỉ là hiện tại cả dù hạ trên người 6 con tổ kẹ mẩn theo thứ tự là Tiếp Chủ, Quý Lạ Vạ, Tô Ô Đại, Hệ Lẹt Tạp Bù Dịch, A Ý Rồ Đà Tìn còn có Sở Lạ Cốt. Có thể nói ngoại trừ Tiếp Chủ bên ngoài, còn dư lại 5 con toàn bộ đều là mới vừa vào tinh anh không bao lâu. Cả dù hạ còn không biết, cái này thế giới thực lực nhưng là so với hắn chỗ ở đoạn thời gian đó mạnh không ít, nếu không sẽ càng thêm hối hận. Bất quá hiện tại chủ yếu là cái kia 2 cái hắc ý rẻ nhân. Cả dù hạ len lén xuất ra bộ kỳ bản, chuẩn bị một lần hành động lấy xuống cái kia 2 cái hắc ý rẻ nhân. Vừa lúc đó, cái kia 2 cái hắc ý rẻ nhân thận trọng lấy ra một vật, một cái nho nhỏ bình ngọc. Vật gì vậy a, dĩ nhiên dùng bình ngọc để chứa đựng xa xỉ như vậy. Cả dù hạ trong lòng kinh ngạc nghĩ đến. Hệ thống trung tâm tình báo ôn hình nêu lên, miễn là thanh toán 10 điểm tích phân sẽ nói cho ngươi biết liên quan tới cái kia bình ngọc tin tức. Lúc này hệ thống đột nhiên chủ động nhảy ra một cái tin tức đi ra. Cả dù hạ chứng kiến như vậy nêu lên, biết hệ thống sẽ không vô duyên vô cố hại chính mình, cho nên không chút do dự trả 10 điểm tích phân. Thanh toán cả dù hạ trong lòng âm thầm nói rằng, khấu trừ thành công mời kiểm tra và nhận. Hệ thống nhàn nhạt cơ giới nói rằng, chủ nhân, cái kia bình ngọc bên trong đựng là một loại chất lỏng đặc thù, là cấm thần dịch, tuy là tên là khoa trương điểm, thế nhưng hiệu quả ở nơi này thế giới vẫn là rất tốt. Có thể làm cho thần thú cấp bộ kẹ mẩn khác vô lực một ngày, mà siêu thần thú cấp bậc cũng có thể thực lực đại giảm, nếu như số lượng đầy đủ, thậm chí có thể trực tiếp phế đi một con thần thú cùng siêu thần thú. Dựa theo 2 người kia trong tay cấm thần dịch đến xem. Nếu như à toàn bộ chúng, đại khái sẽ thực lực đại giảm 3 thành, duy trì 2 thiên tả pha y vô song ở hệ thống bỏ vào cả rủ hạ tích phân thanh toán về sau, lập tức trong đầu hướng về phía cả rủ hạ giảng giải tình báo no y cả rủ hạ nghe xong vô song nói về sau, thất kinh. Cấm thần dịch, như thế nghịch thiên đồ đạc ga cả rủ hạ nếu biết những thứ này, đương nhiên sẽ không để cho 2 người này thực hiện được. Vì vậy cả rủ hạ lúc này nhanh chóng lao ra, một cái thế. 2 chân nhanh chóng đạp đất, trong nháy mắt xuất hiện tại Hắc Y Liễu Nhân giáp phía sau, một cái sống bàn tay sạch sẽ gọn gàng hướng về Hắc Y Liễu Nhân kỳ nổ chặt bỏ, chỉ là cái kia Hắc Y Liễu Nhân kỳ nổ không hổ là bị chọn để làm loại chuyện như vậy tinh anh, ở cả dù hạ động thủ trong nháy mắt, trong lòng lập tức bản năng nhận thấy được nguy hiểm, lập tức phía bên phải lóe lên. Để cả dù hạ tay đao chỉ là chém vào trên vai, cũng không có thể một kích đánh ngất xỉu Hắc Y Liễu Nhân kỳ nổ. Trải qua như thế nhất đã xóa, Hắc Y Liễu Nhân kỳ nổ tuy là vai phải không cách nào nữa lần núp đích, nhưng là lại không có mất đi hành động năng lực, hơn nữa lúc này Hắc Y Liễu Nhân ất cũng phản ứng kịp. Lập tức lấy ra trên người mang theo tổ kẹ mẩn. Ra đi xa nở lạc. Cái kia Hắc Y Liễu Nhân ất nhanh chóng ném ra tổ kẹ mẩn. Lên đi Thiên Hạt Vương. Cái kia Hắc Y Liễu Nhân kỳ nổ cũng giống nhau lấy ra tổ kỳ bản, chỉ là bởi vì vai phải đau đớn quan hệ. Phái ra bổ kẹ mẩn tốc độ chậm một chút. Tiếp Chu, Sơ Lạ Cốt. Cả dù hạ nhanh chóng xuất ra 2 khỏa bổ kỳ bản, về phía trước vung. Thình thịch 2 tiếng, một con Tiếp Chủ cùng một con Sơ Lạ Cốt xuất hiện tại đồng hồ tháp bên trong. Xa nở là chuẩn thiên vương trung kỳ thiên hạt vương thiên vương sơ kỳ. Cả dù hạ kiểm tra một hồi xa nở là cùng thiên hạt vương thực lực về sau. Không nghĩ tới, dĩ nhiên nơi đây tiểu ra phát hiện một con thiên vương cấp bổ kẹ mẩn khác. Mặc dù nói chỉ có thiên vương sơ kỳ, kỳ thực coi như là cả dù hạ tương đối không may, đồng hồ tháp bên này tuy là người tới chỉ có 2 cái, thế nhưng ở trên thực lực, 2 người này thực lực cũng là tương đối mạnh. Cả dù hạ bên này sợ là cột thực lực đã là tinh anh trung cấp, tiệp chủ thực lực càng là đạt tới thiên vương trung kỳ lập tức có thể đột phá hậu kỳ. Cả dù hạ con mắt nhìn chằm chằm 2 người này, đột nhiên chỉ huy nói, sợ là cột, sử dụng đóng băng quyền. Tiếp Chu cương thiết đuôi. Sơ Lạ Cốt thân thể nhoáng lên, hữu quyền mạo hiểm lãnh khí, hướng về phía cái kia Thiên Hạt Vương sử xuất đóng băng quyền. Lúc này Tiếp Chu thì là nhanh chóng hướng về kia Sạ Nở Lạt chạy tới. Sạ Nở Lạt hướng về phía Sơ Lạ Cốt sử dụng độc châm công kích. Hắc Y Diệp Nhân ất lập tức để Sạ Nở Lạt ngăn lại cái kia Sơ Lạ Cốt công kích, ý đồ dùng độc châm đến bức vội vã Sơ Lạ Cốt lui ra phía sau. Chỉ là lúc này tiệp chủ cương thiết đuôi đã đến, trực tiếp sử dụng cương thiết đuôi đem cái kia độc châm đánh bay. Dù sao cương hệ phải không sợ hãi độc, đang sử dụng cương thiết đuôi thời điểm, tiệp chủ đuôi cũng là không sợ độc tố, cho nên tiệp chủ cực kỳ yên tâm sử dụng cương thiết đuôi đi đem cái kia độc châm cho đánh xuống. Mà lúc này đây, đã không có độc châm uy hiếp sợ lạ cột, hai chân đạp một cái, thật cao nhảy lên, hướng về kia thiên hạt vương công kích đi qua. Một quyền đóng băng quyền đã sớm vận sức chờ phát động. Thiên Hạt Vương, sử dụng cây kéo thập tự quyền, đỡ được. Cái kia hắc y gì hề nhân kỷ nổ mặc dù không muốn đem thời gian lãng phí ở nơi đây, càng không muốn bởi vì tranh đấu đưa tới phía dưới người trông coi, thế nhưng hiện tại đã là không thể không đánh. Cái kia Thiên Hạt Vương thực lực không tệ, Thiên Vương sơ kỳ thực lực, dùng đuôi sử xuất cây kéo thập tự quyền cùng sở lạ cột trực tiếp tới cái cứng đối cứng. Sợ là cột mạ chạm cùng thuộc tính 4 lần khắc chế quan hệ, điều này làm cho nguyên bản thực lực có thể nghiền ép sợ là cột Thiên Hạt Vương dĩ nhiên chỉ có thể cùng sợ là cột bất phân thắng bại. Mà đổi thành một bên xạ nờ là đang đối mặt thực lực cao hơn nhiều nó tiệp chủ thời điểm, căn bản là bị đánh bẹp, tuy là bởi vì mặt đất hệ có thể miễn dịch điện hệ quan hệ, để tiệp chủ mất chút tay chân. Thế nhưng, tiệp chủ trực tiếp nhắm ngay cái kia xạ nờ là, sử xuất dẻo gùn phiên bản đơn giản hóa. Một lần hành động đem cái kia xạ nờ là giải quyết, đồng thời cái kia tiểu siêu pháo điện từ tại đánh bại xạ nờ là về sau, còn tiếp tu cờ hựa nờ dê về kia Thiên Hạt Vương công kích đi qua. Cái kia Thiên Hạt Vương lập tức xoay người một cái cương thiết đuôi đánh về phía tiểu siêu pháo điện tử. Phanh một tiếng bạo tạc, Thiên Hạt Vương cương thiết đuôi cùng tiệp chủ tiểu siêu pháo điện tử xảy ra nổ kịch liệt. Nguy rồi hắc y gì nhân giáp và ất, nghe thế bao lớn tiếng nổ mạnh, lập tức biết sự tình không xong. Nhìn cũng không nhìn hai bộ kẹ mần tình huống, lập tức xoay người muốn hướng về phía trước chạy đi. Ta sẽ cho các ngươi thực hiện được sao cả rủ hạ lúc này đột nhiên xuất hiện tại hai cái người quần áo đen trước mặt, hai mắt xạ dị gẳng hướng về phía bọn họ. Thôi miên đây là hai người kia hắc y dị nhân cuối cùng nghe được thanh âm. Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết